Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922: Hóa thần trong lòng bàn tay vật. Nghiệt chướng. Hoắc Tinh Đồng trong lòng nổi nóng cùng cực. Rõ ràng trước khi đi ngàn dặn dò, vạn dặn dò, muốn hắn an phận một chút. Không nghĩ tới nghiệt đồ này không chỉ có không có nghe nàng, ngược lại càng làm trầm trọng thêm. Đem Lưu Nguyệt Phong phía trên đệ tử tất cả đều tai họa xong. Cái này muốn là truyền đi. Nghĩ đến chỗ này sự tình tiết lộ hậu quả. Hoắc Tinh Đồng thì mắt tối sầm lại. Không thể lại dung túng hắn. Nhất định phải hung hăng cho hắn cái giáo huấn. Hoắc Tinh Đồng nghĩ như vậy. Tay phải ngưng tụ 10% toàn lực một đạo nguyệt hoa. Hướng về Lý Tỉnh đánh tới. Xuất thủ trong nháy mắt. Hoắc Tinh Đồng cũng có chút hối hận. Chính mình dù sao cũng là hóa thần tu sĩ. Coi như 10% lực lượng. Cũng không phải sơ nhập nguyên anh Lý Tỉnh có thể ngăn cản. Muốn là thương tổn tới hắn. Hoắc Tinh Đồng đang nghĩ ngợi thu hồi chút lực đạo. Để cho nàng chấn động không ngừng sự tình phát sinh. Chỉ thấy theo Lý Tỉnh sau lưng dâng lên một vòng khuyết nguyệt. Đem nguyên bản thì dung mạo phi phàm hắn. Chiếu rọi càng giống như trên trời người giống như. Mà Hoắc Tinh Đồng đánh ra cái kia đạo ánh trăng. Lại bị Lý Tỉnh nhẹ nhõm ngăn lại. Làm sao có thể. Nguyệt lộ ra một nửa. Đây là nguyệt hoa bách biến đăng đường nhập thất dấu hiệu. Chỉ có nguyên anh hậu kỳ mới có thể làm đến. Ta mới rời khỏi bao lâu. Hoắc Tinh Đồng trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Khí huyết cuồn cuộn. Dẫn động thương thế bên trong cơ thể. Sắc mặt chợt trắng bệch. Một ngụm máu tươi phun tới. Lý Tỉnh thấy thế. Một cái lắc mình đi vào Hoắc Tinh Đồng bên người. Đỡ lấy bờ vai của nàng. Mặt lộ vẻ lo lắng cùng quan tâm. Sư tôn. Ngươi làm sao thụ thương rồi. Để cho ta vì ngươi liệu thương. Hừ. Ta đường đường hóa thần tu sĩ. Còn cần. Hoắc Tinh Đồng lời còn chưa dứt. Liền phát ra một tiếng rên rỉ. Bị ép bỏ giờ. Cảm thụ được theo Lý Tỉnh nóng rực lòng bàn tay truyền đến thuần âm chi lực. Hoắc Tinh Đồng chỉ cảm thấy toàn thân nhất thời bò đầy con kiến giống như. Xốp giòn dưỡng không thôi. Có điều nàng dù sao cũng là hóa thần tu vi. Rất nhanh liền đem trong lòng dị dạng đè xuống. Càng nhiều thì là cảm thụ được đệ tử liên tục không ngừng chuyển vào trong cơ thể mình tinh thuần. Năng lượng. Trong lòng giật mình không thôi. Cỗ này thuần âm chi lực sau khi tiến vào. Dường như một cỗ chất xúc tác giống như. Đem chính mình tu hành nguyệt hoa chi lực quấy làm khởi trận trận thủy triều. Theo phiên giang đảo hải giống như dây dưa sau đó. Thuần âm chi lực hoàn toàn hòa tan vào dồi dào nguyệt hoa chi lực bên trong. Mà nguyên bản tại Hoắc Tinh Đồng xem ra. Mình đã tiếp cận hoàn mỹ nguyệt hoa chi lực. Đi qua như thế một phen dung hợp. Vậy mà biến đến càng thêm thuần túy. Thậm chí ẩn ẩn lây dính một tia huyền ảo đại đạo khí tức. Đây là đột phá tới hợp đạo cảnh dấu hiệu. Ngôn ngữ không cách nào hình dung Hoắc Tinh Đồng trong lòng thời khắc này chấn kinh cùng mê mang. Trong lòng của nàng thậm chí hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là Lý Tỉnh thuần âm chi lực chuyển vận vĩnh viễn sẽ không đình chỉ tốt biết bao nhiêu. Hai cỗ lực lượng xen lẫn bên trong. Nương theo lấy mình đã đình trệ thật lâu tu vi từng bước kéo lên. Hoắc Tinh Đồng tâm thần cũng chậm chậm mất phương hướng. Không biết qua bao lâu. Lý Tỉnh buông lỏng ra chống đỡ Hoắc Tinh Đồng phía sau lưng song trường. Sư tôn, nhìn lấy vẫn như cũ có chút mơ hồ Hoắc Tinh Đồng. Hắn nhẹ giọng hô câu. Hoắc Tinh Đồng lấy lại tinh thần. Trên gương mặt thoáng chốc dâng lên một trận đỏ bừng. Ta thương lành. Người đi ra ngoài trước đi. Trong lòng một trận bối rối. Hoắc Tinh Đồng luôn miệng nói. Như thế ta an tâm. Lý Tỉnh nhẹ nhàng thở ra. Chắp tay rời đi. Hoắc Tinh Đồng nhìn lấy cấp tốc rút đi Lý Tỉnh. Trong lòng lại không khỏi hiện ra vẻ tức giận. Từ hôm nay lui về phía sau. Sư đồ hai ở giữa liền có cỗ khác tình cảm lan tràn. Nhưng Lý Tỉnh nhưng lại chưa trực tiếp đâm thủng. Mà chính là thủy chung tại Hoắc Tinh Đồng trước mặt duy trì lấy ngoan ngoãn đệ tử. Tôn sư trọng đạo hình tượng. Chỉ là sau lưng. Làm loạn Lưu Nguyệt Phong động tác căn bản không có đình chỉ. Hoắc tinh đồng thần thức bao phủ cả ngọn núi. Trong đó phát sinh hết thảy đều bị nàng nhìn ở trong mắt. Tuy nhiên vẫn như cũ tuyệt đối hoang đường. Nhưng ván đã đóng thuyền. Chẳng lẽ lại thật muốn đem môn hạ đệ tử sát tuyệt a? Huống hồ Lý Tình cũng không nói láo. Tại cái kia kỳ diệu trí âm chi lực tác dụng dưới. Một đám đệ tử thực lực tiến bộ rõ như ban ngày. Sau đó Hoắc tinh đồng cũng liền đành phải coi như thôi. Mặc cho Lý Tình muốn làm gì thì làm. Thậm chí vì phòng ngừa bị cái khác ngọn núi tu sĩ phát hiện. Còn chủ động bố trí xuống trận pháp. Vì đó che lấp. Tại nghịch luân kinh trí âm chi lực bổ dưỡng dưới. Lưu Nguyệt Phong trên dưới. Hưởng thụ lấy khoái lạc đồng thời. Tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Chỉ có Hoắc tinh đồng một người. Không có hưởng thụ được trong cái này phúc lợi. Mà Lý Tình cũng giống như đối sư tôn của mình căn bản không có bất kỳ ý tưởng gì giống như. Nhất cử nhất động đều là nghiêm túc cùng cực. Như thế, thời gian 2 năm thoáng một cái đã qua. Lưu Nguyệt Phong đỉnh, bế quan trong mật thất. Hoắc tinh đồng khẩn trương nhìn lên trước mặt. Trên thân to lớn linh lực vờn quanh Lý Tình. Trong lòng phức tạp không thôi. Hơn 2 năm điểm, thì muốn xung kích hóa thần. Loại này tu hành tốc độ, quả thực chưa từng nghe thấy. Nếu như hắn thành công đột phá, tu vi chẳng phải là thì cùng ta tương đương. Nếu như hắn dùng sức mạnh, Hoắc tinh đồng trong đầu hỗn độn một mảnh. Vào thời khắc này, một trận kinh phong thổi qua, rồi rào khí tức theo Lý Tình trên thân hiện lên. Sau này đột nhiên biến mất. Thật thành công. Hoắc tinh đồng nhìn lấy Lý Tình. Tâm thần hoảng hốt. Đa tạ sư tôn làm hộ pháp cho ta. Lý Tình chắp tay hành lễ nói. Hào hoa phong nhã. Hoắc tinh đồng lại liếc qua thân đi. Tránh đi Lý Tình cái này một lễ. Dựa theo đại đạo tông môn quy. Chỉ cần đồ đệ tu vi bắt kịp. Hoặc là vượt qua sư phụ. Lẫn nhau ở giữa có thể từ đó lấy cùng thế hệ tương xứng. Đương nhiên, nếu là tôn sư trọng đạo, cũng không lấy thực lực mạnh yếu phân chia hai người thân phận. Cũng có thể vẫn bảo trì quan hệ thầy trò. Lý Tình mỉm cười, cho dù ta cũng có ngày đến chứng trường sinh. Trong lòng ta, sư tôn người mãi mãi cũng là sư tôn ta. Duy nhất sư tôn, Hoắc tinh đồng nghe vậy. Thân thể hơi rung, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết Lý Tình. Trong lòng không khỏi dâng lên một hồi cảm động. Đi thôi, Lưu Nguyệt Phong lại nhiều vị hóa thần tu sĩ. Chuyện vui lớn như vậy, cần phải sớm điểm cùng những người khác chia sẻ mới là. Lý Tình đi ra phía trước, nhẹ nhàng dắt Hoắc tinh đồng bạch bích không tì vết tay. Hoắc tinh đồng tượng trưng vùng vẫy phiên, vẫn chưa tránh thoát, sau đó liền không lại kháng cự. Lưu Nguyệt Phong phía trên, nhất thời ham vui. Mà yêu quá tha thiết, Hoắc tinh đồng cũng cuối cùng không thể ngoại lệ. Ban đêm, làm những người khác ngủ thật say về sau. Lý Tình cảm thụ được theo Hoắc tinh đồng thể nội hấp thu. Trước đó chưa bao giờ có to lớn âm khí. Hài lòng nhẹ gật đầu. Hóa thần tu sĩ phản hồi. Quả nhiên không phải tầm thường. Cỗ này khổng lồ âm nguyên. Đầy đủ chèo chống ta tại hóa thần cảnh bên trong nhanh chóng tu hành một đoạn thời gian. Có điều, còn chưa đủ, thực lực bay vọt về sau. Lý Tình dã tâm cũng càng phát ra bành trướng. Hắn bắt đầu đem mục tiêu nhắm ngay Nguyệt Hoa nhất mạch cái khác nữ tu trên thân. Chỉ có trường sinh cảnh, mới là ta trung cực truy cầu. Ánh trăng bao phủ xuống, nhưng lại chưa hiển lộ ra Lý Tình âm ảnh. Chỉ là khuôn mặt của hắn ẩn vào trong bóng đêm, thấy không rõ đến tột cùng. Ngày thứ hai. Hoắc tinh đồng sau khi tỉnh lại thì lôi kéo Lý Tình cùng một chỗ bế quan. Giam cầm, khốn nhiễu nàng nhiều năm bình cảnh. Tại tối hôm qua trùng kích vào. Cuối cùng lại giãn ra một tia. Hoắc tinh đồng lòng có cảm giác. Chính mình tấn thăng hợp đạo. Không xa. Hết chương.